Khủng bố sống lại. Chương 452, tạm thời an toàn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Hắc ám bên trong liên tiếp tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc quanh quần. Dương Gian lôi kéo Trương Lôi, mang theo những người khác chính đang nhanh chóng xa cách. Xa cách cái kia toàn thân chết màu đen, sừng sững ở trước mặt mọi người con quỷ kia. Đó là chân chính khủng bố, mà lại tùy tiện tiếp xúc sẽ dẫn tới không tưởng tượng được biến hóa. Gây nên lệ quỷ giết người quy tắc đều có thể sẽ bị sửa đổi. Nó không có đuổi theo a. Dương Gian tại thời điểm chạy trốn đem dùng sau đầu quỷ nhãn nhìn một chút sau lưng tình huống. Quỷ vẫn chưa cùng lên đến. Đây không phải lệ quỷ nhân từ, cũng tuyệt đối không phải quỷ nến tác dụng, càng thêm không phải bọn hắn vận khí tốt, mà là bởi vì giờ khắc này Dương Gian cùng Trương Lôi tụ hợp về sau. Quỷ số lượng cải biến, lúc này đã không vừa lòng lạc đàn điều kiện này. Bọn hắn đem ở sau đó trong một khoảng thời gian là an toàn. Thẳng đến số lượng này tương đối lần nữa bị đánh vỡ. Hay là quỷ xuất hiện một loại nào đó không tưởng tượng được quỷ dị biến hóa. Một đường chạy, không có ngừng. Dương Gian thậm chí không có tính toán tiếp tục tại lầu ký túc xá bên trong chờ đợi. Bởi vì bây giờ không có cần thiết này. Hắn từ lầu 1 đi lên tìm kiếm. Trừ lầu 5 không có đi bên ngoài. Những địa phương khác đều đi. Sở dĩ toàn bộ lầu ký túc xá cần phải liền chỉ còn lại có bọn hắn những này người. Còn lại, hoặc là chết rồi, hoặc là tản mát tại căn cứ huấn luyện phụ cận. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Khẩn yếu nhất là xa rời cái này con quỷ. Sau đó lại đi suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Một đoàn người không có bất kỳ ngôn ngữ. Trên đường đi chỉ có bôn tẩu. Thẳng đến sau một lát bọn hắn xuất hiện ở căn cứ huấn luyện một chỗ trên bãi tập. Mới lựa chọn ngừng lại. Thể lực chống đỡ hết nổi mấy người đã tại thở hồng hộc. Loại này sợ hãi phía dưới chạy. Đối với thể lực tiêu hao là to lớn. Bọn hắn mặc dù là ngự quỷ người, nhưng thân thể vẫn chỉ là phổ thông người thân thể. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Dương Gian nắm giữ không hợp với lẽ thường khí lực. Ha ha, ha ha, chúng ta không có chết, còn sống. Vẻ sợ hãi giảm xuống. Trở về từ cõi chết vui sướng để Vương Giang nhịn không được bật cười. Đối mặt loại này cấp bậc quỷ, vốn là chờ chết cục diện, lại ngạnh sinh sinh còn sống. Đây là một cái kỳ tích. Dương Gian, quá cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến lời nói ta đã chết. Trương Lôi giờ phút này cũng là sống sót sau tai nạn may mắn. Bởi vì phụ cận hắc ám đã không có trước đó như vậy nồng đậm. Hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hắn đối với Dương Gian ngỏ ý cảm ơn. Đúng vậy a, nếu như không phải Dương Gian hành động của ngươi, chúng ta khẳng định muốn hết bị giết chết. Hoàng tử Nhã cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại cao hứng còn quá sớm. Đây chỉ là bước đầu tiên hành động thành công mà thôi. Nhưng nguy hiểm cũng không có giải trừ. Chúng ta như cũ tại con quỷ kia quỷ vực bên trong. Mà lại cái này quỷ vực cùng cái khác quỷ vực khác biệt. Là một cái vô pháp đi ra đáng sợ địa phương. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thế cục y nguyên không thể lạc quan. Nếu như không muốn một cái biện pháp mau rời khỏi nơi này, cuối cùng chúng ta y nguyên vẫn là sẽ chết. Ngươi nói đúng. Bất quá tạm thời chúng ta hẳn là an toàn. Đúng không? Trương Lôi hỏi. Dương Gian nói. Trước mắt chúng ta có 5 người. Cộng lại quỷ số lượng là 8. Mà nếu như ta không có tính sai, con quỷ kia có thể trình độ lớn nhất bên trên áp chế cái khác quỷ số lượng hẳn là 6 hoặc là 7. Thế nhưng là đừng quên, ngự quỷ người có thể cũng không chỉ còn lại chúng ta mấy cái này. Còn có một số người không có bị quỷ giết chết tẩu tán ở đây căn cứ huấn luyện. Sở dĩ quỷ sẽ còn tiếp tục lựa chọn giết người, trưởng thành, một khi nó lại giết tới cái ba cái tà hữu ngự quỷ người. Chúng ta đem khả năng lần nữa luân làm mục tiêu. Sở dĩ không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta muốn trong đoạn thời gian này tìm tới những người khác. Đồng thời tụ hợp, Dương Gian phân tích một chút trước mắt tình huống. Đem song phương trước mắt số lượng làm một cái so sánh. Mặc dù có ưu thế, nhưng ưu thế này cũng không phải là rất lớn. Ngươi nói đúng, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Chúng ta còn cần phải tăng tốc cùng những người khác tụ hợp tốc độ. Bên cạnh Vương Giang gật đầu nói. Hắn thu hồi sống sót sau tai nạn vui sướng. Rất tốt, bắt đầu hành động đi. Chúng ta từ cái kia vừa bắt đầu. Vòng quanh huấn luyện cực độ nhanh chóng đi một vòng. Nếu có ngự quỷ người, nhất định là sẽ tại xa cách căn cứ huấn luyện địa phương xuất hiện. Không có khả năng còn tiếp tục lưu trong căn cứ huấn luyện. Dương Gian chỉ đại môn phương hướng. Sau đó nói, những người khác nhẹ gật đầu. Đối với Dương Gian an bài đều rất tin phục. Đây chính là mang theo bọn hắn. Ngạnh sinh sinh từ một cái tình huống tuyệt vọng người còn sống sót. Chung quanh hắc ám không đủ nồng đậm. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chung quanh đường. Dương Gian đi ở phía trước. Mang theo bọn hắn tiếp tục đi tới. Đám người dựa vào rất gần. Không dám phân tán. Cảnh giác chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Mặc dù những người khác lộ ra tương đối buông lỏng. Nhưng Dương Gian biết. Chính mình tình thế càng ngày càng không xong. Bởi vì lúc trước tại sân tập bắn một lần tập kích. Hắn bị mất quỷ dây thừng. Lần này tụ hợp. Hắn tiêu hao một cây quỷ nến. Hơn nữa còn là màu đỏ quỷ nến. Quỷ nhãn đã nhanh muốn khôi phục. Tổn thất có thể nói vô cùng lớn. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết tự thân vấn đề. Hắn cũng không có tự tin có thể từ cái này sự kiện linh dị ở trong sống sót. Trong tay của ta còn lại duy nhất có thể bảo vệ tính mạng cũng chỉ có một búp bê vải. Dương Gian sắc mặt âm trầm. Bàn tính toán một cái vật trong tay. Một cái có thể chuyển di lệ quỷ mục tiêu công kích búp bê vải. Một con bị giam giữ quỷ thủ. Một cái nghi là còn có quỷ tồn tại kim sắc cái bình. Ra người giấy. Sửa đổi ký ức báo chí cũ. Mà ở con quỷ kia phán định bên trên. Ra người giấy cùng báo chí cũ cũng không tính là quỷ. Hoặc là bởi vì không trọn vẹn quỷ. Còn không đạt được một con quỷ chỉ tiêu. Sở dĩ vô pháp ở lúc mấu chốt lợi dụng những vật này gia tăng quỷ số lượng. Mà trong bình quỷ rất nguy hiểm. Không thể tùy tiện phóng xuất ra. Quỷ thủ ngược lại là có thể áp chế. Chỉ là không biết xem như quỷ một bộ phận có tính không một con quỷ. Dương Gian, còn sống sót, đúng không? Chợt, trong tay vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Vương Tiểu Minh thanh âm. Còn chưa có chết, ta trước đó để ngươi điều tra tình huống thế nào? Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh nói, ta trọng khải căn cứ thí nghiệm giám sát. Bởi vì lúc trước rời đi tương đối vội vàng. Đối với căn cứ một chút công trình sinh ra không nhỏ phá hoại. Sở dĩ bỏ ra chút thời gian. Hắn không cần tự mình đi xác nhận phòng thí nghiệm tình huống. Chỉ cần khôi phục giám sát là được rồi. Kết quả đây, Dương Gian nói, quỷ quan tài, vẫn còn ở đó. Trong điện thoại, Vương Tiểu Minh trả lời, quỷ quan tài còn tại phòng thí nghiệm đặc thù gian phòng bên trong. Không có bị xê dịch qua, nhưng lại ở vào mở ra trạng thái. Cái này cùng ngay từ đầu tình huống không tầm thường. Quỷ quan tài còn tại A, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể chính mình trước đó dùng quỷ nhãn nhìn thấy tình huống lại tính là cái gì? Quan tài ở bên ngoài. Chính mình lại tại trong quan tài. Tình huống này quả thực không thể nào hiểu được. Mà lại nơi này quỷ không phải quỷ quan tài A. Người trước đó không phải đem quỷ trong quan tài quỷ chế tác thành quan tài đinh A. Dương Gian chợt hỏi một cái không đáp bên cạnh chủ đề. Đúng vậy. Nhưng vật kia bị ta làm mất rồi. Bởi vì tình huống đặc biệt, Lý Quân dùng nó đối phó Lệ Quỷ hóa thất bại Vệ Cảnh. Cam đoan an toàn của ta rời đi. Vương Tiểu Minh nói. Móa nó. Khó trách vật kia cất bước liền có thể áp chế ba con quỷ. Nguyên lai ngươi đem tự mình chế tác quan tài đinh ném đi. Dương Gian lập tức nhịn không được mắng lên. Vương Tiểu Minh nói. Là như thế này. Không sai. Quỷ trong quan tài quỷ là vô pháp bị tiêu diệt. Quan tài đinh chế tác là trước kia quỷ quan tài tại Hoàng Cương thôn thu thập ba con quỷ. Tương đương với ta đem quỷ quan tài giam giữ qua một lần. Sở dĩ hiện tại Lệ Quỷ hóa thất bại Vệ Cảnh là thuộc về đợt thứ hai tập kích. Nhưng mà ta lo lắng không phải hiện tại Lệ Quỷ có thể áp chế nhiều ít quỷ. Mà lại hiện tại thai nghén hoàn thành quỷ nghi là nắm giữ khác năng lực. Chỉ là trước mắt chưa đủ chi tiết ta còn vô pháp phân tích ra được. Gia giáo sư ngươi thật đúng là ưu tú. Phóng xuất khó lường đồ chơi. Hiện tại cái này quỷ có thể áp chế quỷ số lượng đã đến 6 hoặc là 7. Có hay không khác năng lực đã không trọng yếu. Trọng yếu tiếp tục trưởng thành tiếp. Toàn bộ đại kinh thành phố đều đem gặp một trận khủng bố tai nạn. Dương Gian nói. Ngươi không cần cho rằng thứ này chỉ đối với lạc đàn ngự quỷ người cảm thấy hứng thú. Người bình thường đồng dạng phù hợp mục tiêu. Bởi vì là người bình thường trong thân thể không có quỷ. Sở dĩ bọn hắn vĩnh viễn ở vào lạc đàn trạng thái. Hiện tại cái này quỷ là tại căn cứ huấn luyện. Một khi chúng ta bị giết sạch, ngươi cảm thấy cái này quỷ sẽ đi đâu? Đại kinh thành phố làm xong nghênh đón cái này quỷ chuẩn bị a. Đây chính là ta lo lắng nhất địa phương. Vương Tiểu Minh nói. Sở dĩ ta nghĩ hỏi thăm ngươi có hay không biện pháp tốt. Nếu như ngươi không có biện pháp gì tốt, có lẽ có thể hỏi thăm một chút bên cạnh ngươi. Nó, là chỉ Dương Gian trong tay ra người giấy. Cách chương.